Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 111, chương 111 địa ngục xe buýt, nhiễm nãi nãi màu xám tóc thiếu niên xúc ở kế cửa sổ trên chỗ ngồi. Mặt vô biểu tình, mà ở hàng sau cùng trên chỗ ngồi. Quách An cùng Vu Hiểu San cũng an tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi. Gắt gao ôm ở bên nhau. Bọn họ đều đang chờ đợi lần này không biết lữ đồ tới trung điểm Mơ Siêu, sắp tới trung điểm trạm. Địa ngục công viên giải trí, địa ngục công viên giải trí vì lần này địa ngục xe buýt mục đích địa. Chúc các hành khách du ngoạn vui sướng. 23 năm trước, một đôi tuổi trẻ tình lữ mang theo bọn họ 4 tuổi đại nhi tử đi tới một khu nhà công viên giải trí. Lần đầu tiên, bọn họ đem nhi tử phóng tới bánh xe quay thượng. Sau đó liền rời đi. Buổi tối, nhi tử về tới trong nhà. Vì thế, ngày hôm sau bọn họ đem nhi tử đưa tới công viên giải trí chung một cái vứt đi tạp vật trong phòng. Rời đi, nhi tử mở không ra thượng khóa môn. Ở tuyệt vọng chung chết đi. Sau lại, nhi tử khai một cái thuộc về chính mình công viên giải trí. Vui vẻ mà mời cha mẹ tới chơi. Bọn họ vượt qua một đoạn phi thường vui sướng thời gian. Nghe đến đó, Quách An cùng Vu Hiểu San sắc mặt trở nên vô cùng khó coi lên. Bọn họ bắt đầu không tự chủ được mà phát run, liền đồng tử đều bắt đầu phóng đại, cực kỳ giống người chết, lạc, xoạt, xe tái tivi thanh âm mơ hồ một chút, dần dần đổi thành một khác nói dễ nghe từ tính thanh âm mơ siêu thanh âm này ngôn ngữ gian nho nhã. Lễ độ, rồi lại mang theo một chút không thể bỏ qua âm trầm đáng sợ. Hoan nghênh các vị đi vào địa ngục công viên giải trí. Hoàn thành trò chơi sau, sẽ đạt được trở về nhân gian cơ hội. Thanh âm kia tạm dừng một chút, nở nụ cười, ta chờ mong, cuối cùng người thắng xuất hiện. Xoạt, bổn trạm đã ngừng, chúc các vị hành khách ngắm cảnh vui sướng. Xe tái tivi lạnh băng thanh âm một lần nữa vang lên. Cửa xe cũng chậm rãi mở ra. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao Chu Vũ chán đến chết mà ngồi ở trên chỗ ngồi. Chờ đợi mặt sau người theo kịp. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Lấy ra đặt ở quần áo nội sườn trong túi sách. Không xong, hắn đã quên kia 2 đóa hoa hồng. Đã dự đoán tới rồi nhất hư kết quả Chu Vũ mở ra túi sách. Ngay sau đó kinh ngạc mà trợn tròn cặp kia xinh đẹp mắt hạnh. Trong túi hoa hồng vẫn như cũ kiều diễm ướt át, không hề có muốn khô héo tổn hại bộ dáng. Thật sự rất giống một cái ma thuật a. Chu Vũ nhẹ nhàng cầm lấy trong đó một chi hoa hồng. Vô ý thức khóe miệng mỉm cười. Hắn hiện tại cảm thấy vai hề huynh đệ vẫn là rất lợi hại. Mặt khác ảo thuật gia tuyệt đối không có vai hề huynh đệ như vậy lợi hại. Không tin ngươi xem. Này đó hoa hồng đều bị bao ở trong quần áo qua đã lâu như vậy. Cứ nhiên còn chút nào bất biến sắc, liền cánh hoa đều không có một chút nếp uốn. Quả thực là kỳ tích. Hơn nữa, đây là vai hề huynh đệ cho hắn lễ vật. Độc nhất vô nhì, Chu Vũ ánh mắt tỏa sáng mà gợi lên khóe miệng. Giống một con trộm thanh miêu mễ giống nhau đắc ý. Tựa như hắn như vậy tưởng niệm vai hề huynh đệ giống nhau. Vai hề huynh đệ cũng nhất định cảm thấy hắn là cái thực đáng tin cậy bằng hữu. Cho nên mới sẽ đưa hắn này đó hoa hồng. Ánh mắt mông lung mà nhìn trong tay hoa hồng. Không biết vì sao, Chu Vũ càng xem càng mê muội. Cuối cùng thế nhưng còn cười lên tiếng. Đột nhiên tỉnh táo lại Chu Vũ che miệng lại. Vẻ mặt mê mang, hắn vừa rồi là vì cái gì cười tới. Vì cái gì cùng cái tiểu cô nương giống nhau. Trên mặt còn có điểm phát sốt cảm giác, mơ hồ phát giác một chút không thích hợp chỗ Chu Vũ cảm thấy. Chính mình có lẽ thật sự không cứu, có thể là bởi vì bị cái kia không biết tên ác ma tiên sinh thổ lộ nguyên nhân. Hắn hiện tại thế nhưng có điểm không xác định hắn đối vai hề huynh đệ tâm tư. Nếu không sai nói, loại cảm giác này, là gọi là thích sao? Hắn, thích cùng hắn tương đồng giới tính vai hề huynh đệ. Khổ, mệt chết lão nương, chân cẳng tương đối nhanh nhẹn lưu thải đầu tiên bước lên xe buýt. Mệt đến thẳng thở hổn hển, nhìn thấy có người lại đây, vốn đang phát ngốc Chu Vũ lập tức luống cuống tay chân mà thu hồi hoa hồng. Một tay bưng kín chính mình còn ở phát sốt gương mặt. Giống chỉ tạc mau sóc giống nhau đáng yêu. Vài hề học Chu Vũ tư thế ngồi ở ghế trên. Bị như vậy Chu Vũ manh nói không ra lời. Cái này tiểu gia hỏa sao lại thế này? Như thế nào sẽ càng ngày càng đáng yêu? Nhìn những cái đó hoa hồng phát ngốc ý tứ quả nhiên vẫn là đối hắn có cảm giác đi. Vai hề bật cười, trong thanh âm tràn đầy chưa bao giờ từng có vui sướng. Như thế nào như vậy vãn? Khụ, nhanh lên tìm chỗ ngồi ngồi đi. Chu Vũ ra vẻ hung ác mà nói. Lấy này che giấu chính mình kinh hoàng thất thố. Những người này rốt cuộc sao lại thế này? Một cái hai cái đều như vậy thích dọa người. Không duyên cớ vô cớ bị hung vẻ mặt Lưu Thải Mộng bức. Lại cũng không dám làm trái Chu Vũ mệnh lệnh. Nàng chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Tay chân nhẹ nhàng mà đi tới mặt sau dựa gần Chu Vũ chỗ ngồi vị trí ngồi. Dưới loại tình huống này đương nhiên muốn dựa gần vai chính ngồi lạp. Bằng không tồn tại xác suất không như vậy đại đã có thể bệnh thiếu máu. Thực mau, dư lại 5 người cũng lên xe. Vốn dĩ trống rỗng thùng xe nội cuối cùng nhiều ti nhân khí. Mà Chu Vũ cũng vỗ vỗ chính mình đã khôi phục bình thường độ ấm gương mặt. Rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Oanh, xe buýt khởi hành, tốc độ vững vàng, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì chấn động. Nhìn phía ngoài cửa sổ hắc ám, Chu Vũ thật dài lông mi che lại chính mình lưu ly giống nhau trong sáng trong mắt. Hắn là lần đầu tiên phát hiện, chính mình đối với vai hề huynh đệ tâm tư có lẽ không như vậy đơn thuần. Nếu đơn thuần vai hề huynh đệ đã biết tâm tư của hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn là cái ghê tởm tột đỉnh người đi. Chu Vũ nhíu nhíu mày, biểu tình có vài phần cô đơn, nhưng đây là hắn lần đầu tiên động tâm, hắn không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Đứng lên, Chu Vũ đi đến tài xế bên người, dựa ghế điều khiển nhìn xe ngoại vô tận hắc ám siêu ai. Sư phó ngươi cũng không dễ dàng. Vất vả người vẫn luôn lái xe, nằm ở ghế trên tài xế thi thể không ra tiếng. Chu Vũ cũng không muốn được đến đáp lại, chỉ là tiếp tục câu được câu không mà nói chuyện, muốn đem trong lòng buồn bực đều cái đi xuống. Vừa mới động tâm liền phát hiện chính mình thích không nên thích người. Cái này làm cho hắn hơi có chút vận mệnh nhiều trông gai áp lực cả mơ siêu, hiện tại lái xe thực. Không dễ dàng đi, thật không dễ dàng a. Ai đều không dễ dàng. Phía sau, trong xe mọi người an tĩnh như gà. Lão Lưu cùng Lưu Thải sánh vai mà ngồi. Yên lặng trao đổi một ánh mắt. Thực hảo, Chu Tiểu Ca lại phát bệnh. Quách An cùng Vu Hiểu San cũng ngồi ở phía trước mấy bài trên chỗ ngồi. Một bên dùng khăn giấy cẩn thận trà lau trên chỗ ngồi vết máu. Một bên trả lại ngươi nông ta nông. Nhưng này vốn nên thân mật ấm áp cảnh tượng ở tràn đầy huyết tinh trong xe ngược lại có vẻ có vài phần khủng bố, Chu Quốc Nhân vẻ mặt tuyệt vọng mà ngồi ở Lưu Thải cùng Lão Tề mặt sau vị trí thượng. Hắn bên người chính là một khối phá thành mảnh nhỏ thi thể. Điểu Nhân tắc ngồi ở xếp sau duy nhất một cái không tính quá bẩn vị trí thượng. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu, này trên xe là không có người bình thường sao? Cái này vai chính sợ không phải người điên đi, cùng cái thi thể lưu như vậy hoan. Đừng cuối cùng tới cái cốt truyện đại xoay ngược lại, gia hỏa này mới là đại boss đi. Xe buýt dần dần đi xa, chung cư lâu phế tích bên trong, một cái hồng y nữ nhân thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng nhìn trước mắt phế tích, khởi sướng ngốc, lĩnh chủ đem nhà nàng hủy đi không có, nàng hiện tại trụ chỗ nào? Một khác tầng không gian. Vài hề cũng không có chú ý tới thủ hạ người vấn đề chỗ ở. Mà là tiếp tục vẻ mặt si hán mà vây xem hắn đáng yêu tiểu Chu Vũ. Nhưng nhìn xe buýt chạy lộ tuyến, vài hề lại buồn rầu mà bắt đầu chọn lựa chính mình trong chốc lát muốn xuyên y phục. Nhìn trước mặt phù vài món màu đen tây trang, vài hề do dự, cái này màu đen thái cổ bàn. Không được, cái này màu đen quá sức tưởng tượng, cũng không được. Vai hề chọn lựa này đó ở người bình thường xem ra không có khác nhau tây trang. Dối rắm không thôi, tích, đệ nhị trạm, trung tâm thành phố bệnh viện địa chỉ cũ, thỉnh muốn hạ trạm tội nhân chuẩn bị sẵn sàng. 19 năm trước, y thuật cao siêu nữ y tá trưởng sinh hạ một cái bệnh tật ốm yếu hai từ. Bị mất mạng, thỉnh các vị hành khách tiểu tâm xuống xe. Tham quan lần này trạm điểm mơ siêu thỉnh các vị hành khách ở tham quan sau lựa chọn muốn lưu. Lại tội nhân, lựa chọn sai lầm tắc sẽ làm cho nghiêm trọng hậu quả. Bổn trạm đã ngừng, chúc các vị hành khách ngắm cảnh vui sướng. Còn không có chọn lựa hảo quần áo vai hề. Hắn hiện tại phi thường tưởng đem kia đài xe tái TV linh hồn làm thành pha lê châu. Xe buýt nội, nghe được xe buýt bá báo. Chu Vũ Nguyên bản đạm nhiên biểu tình xuất hiện cái khe. Này vừa đứng tội nhân thực rõ ràng là sớm đã chết đi lữ mộng. Như vậy nơi này đóng giữ quỷ hồn sẽ là ai? Giác, cửa xe chậm rãi mở ra. Trạm bài ánh đèn cũng thấu lại đây. Chu Vũ bước nhanh xuống xe. Vừa muốn hướng phía sau bệnh viện chạy đã bị phía sau một đạo thanh âm gọi lại. Người hảo, lại gặp mặt thanh âm này tràn ngập từ tính. Trong đó bao hàm một cổ nhân loại không có khả năng có được mị lực. Đủ để mê đảo sở hữu nghe được thanh âm này sinh vật. Tuy rằng không bao gồm Chu Vũ, ác ma tiên sinh, nghe được cái này quen thuộc thanh âm. Chu Vũ thế nhưng có điểm không dám quay đầu lại đi nhìn. Thượng vừa đứng, ở hắn cự tuyệt cái này hữu hảo ác ma tiên sinh lúc sau. Thanh âm này liền lại không xuất hiện qua. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ý tứ là, không phải là muốn tới đánh hắn một đốn giải hả giận đi. Chu Vũ chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng. Xem qua rất nhiều thanh xuân luyến ái điện ảnh Chu Vũ đối trong đó những cái đó phá thai. Tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, đánh nhau tiến cục cảnh sát tình lữ luyến ái quá trình vẫn là rất quen thuộc. Tự nhiên cũng rất rõ ràng ác ma tiên sinh hiện tại tâm thái. Nhất định là cảm thấy hắn quá cha, không tấu một đốn chưa hết giận đi. Nghĩ đến đây, Chu Vũ thở dài, lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Rốt cuộc ác ma tiên sinh giúp hắn không ít vội. Hắn lúc trước cách làm xác thật quá mức vô tình vô nghĩa. Muốn đánh liền đánh đi, chỉ cần có thể làm ác ma tiên sinh vừa lòng. Hắn không sao cả, đây là hắn thân là nam tử hán đảm đương. Thực xin lỗi. Ác ma tiên sinh, ta biết ta phía trước cách làm thực không đúng, cho nên, ta tùy ý ngươi xử trí, chỉ cầu ngươi lúc sau có thể làm ta đi xem này tòa bệnh viện quỷ hồn. Chu Vũ xoay người, nhắm mắt lại không dám nhìn ác ma tiên sinh, hắn trước kia nghe qua không ít đồ thị quái đàm, vẫn là nhiều ít biết có chút đồ vật xem không được. Vai hề phùng trong lòng ngực một đại phùng hoa hồng. Giờ khóc giờ cười mà nhìn trước mặt nhắm chặt hai mắt thiếu niên. Người vì cái gì nhắm mắt lại? Ác ma tiên sinh, kịch bản ta đều hiểu. Ta sẽ không vi phạm trên đường quy củ. Yên tâm, xong việc nhi lúc sau ta lập tức mất trí nhớ. Tuyệt đối không hướng ngoại nói. Chút nào không ý thức được chính mình đem hắc. Nói điện ảnh cùng khủng bố truyền thuyết trộn lẫn Chu Vũ vẻ mặt trấn định tự nhiên. Vai hề phùng hoa. Chậm rãi đến gần Chu Vũ, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới, ẩn ẩn tàn ra hơi thở nguy hiểm mơ siêu hắn đáng yêu tiểu gia hỏa rốt cuộc có biết hay không chính. Mình đang nói cái gì? Cư nhiên đối một cái thâm ái hắn người theo đuổi nói ra, tùy ý xử trí, nói tới. Đối với ngươi làm cái gì đều có thể chứ? Vai hề ngữ điệu nhu hòa mà yêu nhã. Lại cũng ẩn sâu không muốn người biết điên cuồng yêu say đắm mơ siêu tùy tiện tới. Ta thân thể vô cùng bỏng, thì thật vẫn là có điểm phát túng Chu Vũ cưỡng bách chính mình thẳng thắn sống lưng. Lại như thế nào, khi thế vẫn là phải có, rốt cuộc thương tổn nhân gia nữ hài tử, khổ, nhân gia ác ma tiên sinh tâm, hắn cam nguyện bị tấu một đốn chuộc tội. Lạch cạch, tiếng bước chân ngừng ở Chu Vũ chính phía trước. Một cổ lạnh lẽo bao phủ Chu Vũ thon gầy thân thể. Ân, như thế nào đã nửa ngày còn chưa động thủ a? Chu Vũ đều đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, lại chậm chạp chờ không tới ác ma tiên sinh nắm tay. Chẳng lẽ là tưởng cầm đao tử thọc? Chu Vũ nhắm mắt lại giật giật môi, muốn nói một tiếng, phóng hắn một con đường sống. Nếu là Cầm Đao Tử nói, hắn khả năng liền không có biện pháp tồn tại đi xem kia tòa bệnh viện quỷ hồn. Chính là, hắn thật sự rất muốn biết, hắn thân sinh mẫu thân có phải hay không ở nơi đó chờ hắn. Tuy rằng phía trước nói qua đối thân tình không ôm hy vọng. Nhưng là, Chu Vũ phát hiện chính mình chung quy vẫn là một cái tục nhân. Vẫn như cũ nhịn không được đi chờ mong những cái đó hắn chưa bao giờ có được quá thân tình. Vài hề cúi đầu, quan sát chính mình âu yếm thiếu niên, đem bó hoa thu được sau lưng, yêu nhã mà nửa cong hạ eo. Ngô, Chu Vũ vừa mới chuẩn bị hướng ác ma tiên sinh cầu tình. Liền cảm giác có một cái lạnh lẽo đồ vật đụng vào hắn bởi vì khẩn trương mà có chút khô khốc môi. Đột nhiên mở mắt ra, ánh vào hắn mi mắt chính là vai hề mặt nạ hạ lộ ra nửa khuôn mặt. Vai hề lộ ra mặt nạ kia chỉ mê người màu đen đôi mắt chớp chớp. Nhẹ nhàng liếm một chút Chu Vũ môi, hắn tiểu ra hỏa hảo ngọt, vai hề huynh đệ, Chu Vũ nhận ra đối phương, sắc mặt tức khắc bạo hồng. Hắn là đang nằm mơ sao? Đông, đông, từ bệnh viện một đường đứng chổng ngược nhảy ra nữ quỷ mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt một màn. Nàng tưởng, này nhất định là nàng đang nằm mơ. Con trai của nàng sao có thể sao sẽ bị cái kia tàn bạo lĩnh chủ dâm loạn đâu? Xem ra vẫn là nàng quá tưởng nhi tử, đều xuất hiện ảo giác, xe buýt thượng, bởi vì quá độ khiếp sợ. Lưu Thải vẻ mặt si ngốc mà ngã xuống xe, nàng liền biết, có thể làm lơ nàng mị lực người, không phải ích lãnh đạm, chính là gay, hết chương.